dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Chiến Thư. Vậy liền tương kế tựu kế. Chiến Thư, Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora điều tra mà đến tin tức. Biểu lộ có chút âm trầm. Đây không phải do ta viết. Đáng chết. Aoki Tsukasa phẫn nộ vỗ mặt bàn. Hắn ghét nhất chính là có người sau lưng bên trong tính toán chính mình. Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem rõ ràng đã hết sức nổi giận Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày hiện lên chữ xuyên hình. Trong hai con người hàn quang trận trận. Trong lúc nhất thời lại bị Aoki Tsukasa trên thân bỗng nhiên dâng lên uy thế chấn nhiếp. Không dám theo liền mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Fujiwara Bio thận trọng trước tiên mở miệng. Nhưng bất kể như thế nào, có người mưu hại lão đại cũng tốt. Hoặc là như thế nào cũng được. Chúng ta đã biết bọn hắn bỗng nhiên báo đoàn nguyên nhân. Fujiwara Bio thở dài, chỉ là... Có lẽ đám người kia cũng biết điểm này. Hiện tại chỉ là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Aoki Tsukasa hít thở sâu một hơi. Bình tĩnh lại, bất kể như thế nào. Tìm hung thủ sau màn cũng là chuyện sau đó. Hiện tại chúng ta trước hết giải quyết phiền toái trước mắt. Đây là một cái dương mưu. Cho dù là chúng ta biết có người ở sau lưng giở trò. Cũng tuyệt không thể lui lại. Chuyện này mong muốn kết thúc. Một là Aoki Tsukasa đánh thắng. Tự nhiên vạn sự đều yên. Có thể thuận nước đẩy thuyền trở thành lão đại. Mà thứ hai con đường. Liền là cúi đầu nhận sợ. Có thể cứ như vậy. Aoki Tsukasa nhất định danh vọng giảm lớn. Về sau đừng nói trở thành tối cường không tốt học sinh cấp 3. Không bị người chỉ mũi chê giễu coi như tốt. Đừng nói hệ thống khẳng định không nguyện ý. Liền là Aoki Tsukasa chính mình cũng không có khả năng làm như thế. Hắn cũng không phải không còn cách nào khác thật kẻ vô dụng. Nói rõ lý do, đám kia đã sớm muốn thu thập Aoki Tsukasa đám gia hỏa có thể không nguyện ý buông tha dạng này. Một cái cơ hội tốt. Cái kia... Chúng ta cũng chỉ có một cái biện pháp. Fujiwara Bio trong mắt hàn mang lóe lên. Đem bọn hắn chia ra mà ăn. Tối thiểu, muốn sáng tạo một cái thời gian kém. Maeda Tora một mặt không rõ nhìn xem Fujiwara Bio. Chia, chia mà cái gì? Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư. Ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù không biết bọn hắn là thế nào liên hệ. Nhưng cũng dùng khẳng định là, bọn hắn cũng không là một lòng. Chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Sau đó từng bước đánh tan là đủ. Chúng ta có khả năng làm như vậy. Fujiwara Bio cười lạnh, đem kế hoạch của mình từ từ nói tới. Aoki Tsukasa càng nghe càng cảm thấy có thể được. Cuối cùng, quả quyết gật đầu, liền theo phương pháp của ngươi xử lý. Thời gian cấp bách, nếu như kéo tới tan học lời, có lẽ bọn hắn liền ở cửa trường học chặn lấy chúng ta. Chuyện này liền từ ngươi phụ trách đi. Fujiwara Bio, vâng, lão đại. Fujiwara Bio lộ ra mỉm cười, hưng phấn nhẹ gật đầu. Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake liếc nhau, dùng mình một cái. Đối Fujiwara Bio ngữ khí nói không nên lời là thất vọng vẫn là sợ hãi. Ngươi cái tên này, làm sao như thế âm hiểm a? Rõ ràng trước đó giống như chúng ta, chỉ biết là động quả đấm, mà lại nắm đấm còn hết sức mềm. Huy, đây là binh pháp, binh pháp. Fujiwara Bio cái chán toác ra giếng chữ, nổi giận hô lớn, ta có thể là niên cấp 10 vị trí đầu. Làm sao có thể giống như các ngươi? Còn có, quả đấm của ta có thể không có chút nào mềm. Maeda Tora chế nhạo trêu chọc lấy. Một cái tay lôi kéo mí mắt làm ra mặt quỷ. Bayo mật ong quyền Fujiwara Bio. Bông vải quyền vương Fujiwara Bio. Matsuzaka Otake học theo. đôi hắn mở lên đùa giỡn. Fujiwara Bio khí trợn tròn trong mắt. Tổng so các ngươi hai cái trong đầu liền binh pháp binh cũng không biết viết đồ đần mạnh. Aoki Tsukasa nhìn xem bọn hắn như chút được gánh nặng, còn có lòng dạ thanh thản đùa giỡn bộ dáng, nhịn không được cũng cười khẽ. Phương pháp kia mặc dù tốt, nhưng một trận ngạnh chiến cũng không thể tránh né. Các ngươi có lòng tin sao? Maeda Tora đám người ngẩn người, tuét miệng nở nụ cười. Lòng tin, huy, các ngươi có lòng tin hay không? Maeda Tora quay đầu, nhìn phía sau 7-8 cái biểu lộ có chút kích động đầu chọc thiếu niên bất lương. Cười rất là cuồng ngạo. Hôm nay, chúng ta liền muốn leo lên Bayo trường cấp 3 đỉnh điểm. Âu, sau lưng không tốt ít nhóm. Cùng nhau một tiếng hô to. Fujiwara Bio nhìn xem một màn này. Âm hiểm cười một tiếng. Mặc dù không biết sau lưng thiết kế lão đại là ai, thế nhưng ta muốn phải đưa hắn dương mưu thu nhận. Lão đại, ngay hôm nay, leo lên đỉnh điểm đi. Fujiwara Bio đối Aoki Tsukasa vỗ vỗ tim. Ta cho dù chết, cũng sẽ nhường kế hoạch đúng hẹn thực hành. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy một thân máu nóng phun trào. Hắn từ trước tới giờ không từng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Nhưng đời này, hắn lại cảm thấy cuồng một thoáng lại như thế nào? Không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Liền để ta mang theo các ngươi cùng một chỗ nhìn một chút Bayo trường cấp 3 đỉnh điểm phong cảnh đi. Aoki Tsukasa lộ ra thoáng lạn nụ cười. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Thiếu niên bất lương nhóm phát ra hưng phấn chu lên. Hành động, Fujiwara Bio vung tay lên. Các ngươi trước đi theo ta. Lão đại ngươi ngay tại trong lớp ngủ một giấc. Ban đêm liền nhờ vào ngươi. Aoki Tsukasa dựa vào ở trên tường, duỗi lưng một cái, biểu lộ lại không trước đó lười biếng, giữa lông mày tràn đầy sắc bén sát khí. Nếu như hết thảy đều dựa theo Fujiwara Bio kế hoạch hành động, Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt tại trong lớp ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức bổ sung đêm qua mất ngủ tổn thất tinh lực. Tỉnh ngủ về sau, Aoki Tsukasa còn muốn dùng nắm đấm nhường Bayo trường đại học long trời lở đất đâu. Đinh linh linh, buổi chiều chuông vào học đúng hẹn vang lên. Uenoyo lắc lư chính mình to mọng thân thể chậm rãi từ từ đi tới trong lớp. Không cố lão sư cùng đồng học ghét bỏ ánh mắt, tự mình tới đến cuối cùng một hàng vị trí gần cửa sổ. Đặt mông ngồi xuống, cái ghế bị hắn ngồi két rung động. A, Uenoyo nguyên bản định theo bàn trong động móc ra đồ ăn vặt ăn mấy ngụm. Chợt lật ra một phong dùng màu đỏ tiểu tâm tâm phong tốt màu hồng phong thư. Hắn đầy mỡ mặt béo lên hơi hơi có một vệt đỏ mặt tuôn ra. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Này, đây chẳng lẽ là thư tình sao? Thận trọng đánh giá liếc mắt chung quanh. Uenoyo xem không có người chú ý tới mình. Lặng lẽ nắm thư tình bỏ lên trên bàn. Dùng chính mình đầy đặn thân vây chặn người khác khả năng đưa tới ánh mắt. Cây cải đỏ giống như cứng cáp ngón tay run rẩy mở phong thư. Ueno-kun, người tốt, ta có chút lời trong lòng nhịn thật lâu. Vẫn luôn không có cơ hội hướng ngươi kể ra. Ta do dự rất lâu, mới vào hôm nay cố lấy dũng khí. Hướng ngươi phát ra phong thư này. Ngươi, có thể tại xế chiều sau khi tan học, đến rừng cây nhỏ cái thứ ba chỗ ngồi chỗ tìm ta sao? Nếu như ngươi không có tới, ta liền sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy ngươi ước mơ ngươi thật lâu Coco-chan. Uenoyo hưng phấn, mặt béo đỏ bừng, hắn chỉ cảm giác mình hiện tại miệng đắng lưỡi khô, trong đầu trống rỗng. Coco, Coco-chan, là lớp 11 cái kia tóc ngắn Coco-chan sao? Vẫn là cấp 3 cái kia chân rất dài Coco-chan? Chẳng lẽ là giữa trưa cái kia cửa hàng giá rẻ ngực rất lớn Coco-chan? Này, điều này chẳng lẽ liền là thư tình sao? Ueno-yo hô hấp dần dần thô trọng, thân thể bị điện giật tê dại. Ta, Ueno-yo, thu vào thư tình. Ueno-yo đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trước người bàn học bị hắn bụng lớn chỗ va về phía trước ngã xuống. Đập ngồi trước đồng học một trận nhe răng nhếch miệng. Bàn trong động đồ ăn vặt cũng rơi lả tả trên đất. Lão sư, ta bỗng nhiên đau bụng. Xin hỏi ta có thể đi nhà vệ sinh sao? Ueno-yo hai mắt đều đỏ lên. Màu hồng phấn phong thư bị hắn giấu ở phía sau. Nắm lấy phong thư tay đều tại run nhè nhẹ. Lão sư chán ghét nhìn hắn một cái. Lại không dám nói quá nặng. Đành phải hừ nói. Đi thôi. Chờ đến Ueno-yo ra lớp. Lão sư mới líu lo không ngừng đối với những bạn học khác thuyết giáo đạo. Các ngươi nếu như không chăm chú học tập. Về sau đi loại kia tam lưu đại học. Chuyện như vậy vẫn là hội tầng tầng lớp lớp. Nếu như không nghĩ đại học cũng giống như bây giờ. Bị dạng này người làm phức tạp. Liền đều cho ta học tập cho giỏi. Biết không? Thấy những bạn học khác ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lão sư lúc này mới thở dài một tiếng. Tiếp tục đi học. Trong lòng có chút phiền muộn. Ueno-yo nắm lấy phong thư. Tại cửa lớp khẩu nắm lấy phong thư đánh giá chung quanh. Xem không có người, mới thận trọng ngửi một cái phong thư mùi vị. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt khiến cho hắn chân đều có chút như nhũn ra. Sắc mặt hắn đỏ bừng, vịn tường khập khánh hướng phía nhà vệ sinh chạy chậm đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.